Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, người Trung Quốc không dám ứng chiến. Tại toàn bộ cổ đại, ho lao đều là bệnh bất trị, giải quyết ho lao độ khó ở chỗ tại toàn bộ cổ đại, căn bản không thể chính xác nhận biết ho lao, lý luận độ cao thượng liền không có đạt tới. Hiện tại, Lã Bố cấp Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh một cái trên lý luận ủng hộ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, ứng dụng Lã Bố cho ra lý luận, có thể giải quyết rất nhiều bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải nan đề. Đương nhiên, vẻn vẹn có trên lý luận độ cao còn là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì bệnh khuẩn học là cái phi thường bề bộn ngành học. Hiện tại bọn hắn liền kính hiển vi đều không có. Muốn nghiên cứu bệnh khuẩn, căn bản là không thể nào nói lên. Nhưng là Lã Bố tin tưởng, thủy tinh đã chế tác được. Kính hiển vi ra mắt thời gian cũng đem cách không xa. Chỉ cần kính hiển vi ra mắt, như vậy vi trùng học thành lập, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh làm cổ đại xuất sắc nhất hai vị thần y. Nếu là bọn họ bình tĩnh lại muốn nghiên cứu y học thượng nan đề, khẳng định có thể lấy được phi phàm thành tựu. Thành Nam Kinh vị trí địa lý vẫn là vô cùng không tệ. Nhưng là trước mắt, cách cục quá nhỏ, Lã Bố quyết định trùng kiến một cái mới tinh thành Nam Kinh. Ít nhất phải đạt tới Thượng Hải huyện quy mô. Lã Bố sở dĩ làm xuống quyết định này, kỳ thật cũng là có hắn mục đích tính. Trước mắt mà nói, Thượng Hải huyện đã xây dựng không sai biệt lắm. Tiếp xuống phát triển, chỉ có thể dựa vào thời gian cùng mài nước công phu. Tại cùng hải ngoại thông thương còn không có tạo dựng lên trước đó. Thượng Hải huyện muốn phát triển thành Thượng Hải thị, độ khó là phi thường lớn. Từ khi Thượng Hải huyện phát triển chậm dần về sau, Lã Bố thương nghiệp đế quốc đã tập khen một bút không ít tiền tài. Số tiền kia, Lã Bố ngoại trừ phát triển quân sự bên ngoài, trong ngắn hạn kỳ thật cũng không có quá nhiều chỗ cần dùng tiền. Mà bây giờ Lã Bố vừa mới cầm xuống Giang Đông 4 quận. Mặc dù đem đất đai bình quân phân phát cho bách tính, cũng khiến cho bách tính đều đối với hắn mang ơn. Nhưng là tại ngắn hạn bên trong, bách tính sinh hoạt cũng không có tính thực chất đề cao. Hiện tại mới vừa vặn phân phát xuống dưới, chí ít cần thời gian 3-5 năm, bách tính mới có thể đạt tới ấm no, mới có thể từ từ tích lũy một chút tài phú. Nhưng là nếu như bây giờ Lã Bố quyết định xây dựng thành Nam Kinh, như vậy liền có thể để bách tính tại thời gian ngắn bên trong liền đem hầu bao nâng lên tới. Như vậy, liền sẽ càng thêm kiên định lão bách tính lòng cảm mến. Cho nên, Lã Bố đem xây dựng thành Nam Kinh sự tình nâng lên nhật trình. Đương nhiên, nếu quả thật muốn sau khi xây xong thế loại kia quy mô khổng lồ thành Nam Kinh, trước mắt mà nói là không thực tế sự tình. Bất luận là tiền tài còn là nhân khẩu, đều xa xa không đủ. Lã Bố quyết định trước đem quy mô quy hoạch ra, sau đó chậm rãi xây dựng, mà kiến thiết thành Nam Kinh công việc liền giao cho Tuân Úc tới làm. Dù sao Tuân Úc có đầy đủ kinh nghiệm, xây dựng thành Nam Kinh sự tình oanh oanh liệt liệt triển khai. Xây dựng thành Nam Kinh cần còn nhiều hơn lượng nhân thủ. Lã Bố cấp tiền công không sai biệt lắm là phổ thông tiểu công gấp 2. Cơm nước cũng tốt, mỗi ngày thời gian làm việc còn ít hơn. Bởi vậy, đang hết bận việc nhà nông về sau, vô số lão bách tính chạy theo như vịt, nhào nhào chạy đến chế tác. Đem đây hết thảy an bài tốt về sau, Lã Bố trực tiếp triệu hồi ra truyền tống môn, đi tới hiện đại. Hiện tại hắn sốt ruột giải quyết chính là quốc gia cùng hí chí tài ho lao của bọn họ vấn đề. Lã Bố đi vào hiện đại về sau, lập tức liền đạt được một tin tức. Thì ra lúc trước Lã Bố một quyền đấm chết UFC trọng lượng cấp Thiết Trùy, đồng thời tuyên bố công phu tại Trung Quốc. Tại Lã Bố cùng Thiết Trùy tranh tài trước đó, mọi người đối Lã Bố còn nhiều có xem thường. nhưng là tại sau cuộc tranh tài, tất cả mọi người cải biến cái nhìn của mình. Cái này to con là thật lợi hại, Trung Quốc công phu cũng là thật lợi hại. Thì ra Trung Quốc thật sự có công phu thật, chỉ bất quá mấy năm này bọn hắn một mực bị hư giả tin tức chỗ lừa dối thôi. Thật nhiều người không tự chủ được nghĩ đến Lý Tiểu Long. Cái kia khắp thế giới tìm kiếm đối thủ, khao khát bại một lần Trung Quốc cuồng long, chính là bởi vì một cái chơi bóng rổ to con, một quyền KOUFC quyền thủ, bởi vậy dẫn đến ngoại giới nhất trí nhìn suy UFC, cho rằng UFC không được, trình độ quá kém, các ngươi tuyển thủ liền một cái ngoài nghề đều đánh không lại. Các ngươi tranh tài còn có gì đáng xem? Ta thượng đều so với các ngươi đánh đẹp mắt. Kết quả dẫn đến, tại lão bố cùng thiết trùy trong trận đấu, UFC quan sát số lượng thẳng tắp hạ xuống. Cái này khiến Hồ Tư quả thực liền phát điên. Mặc dù trận đấu kia, để Hồ Tư rất kiếm lời một bút, nhưng là hắn vạn vạn không ngờ tới. Trong trận đấu, cũng không có cấp UFC mang đến phi thăng, ngược lại là một lần đả kích chí mạng. Cho nên, Hồ Tư quyết định, nhất định phải thay đổi loại tình huống này. Nhất định, bằng không mà nói, hắn UFC sẽ phải nghỉ chơi. Cởi chuông phải do người buộc chuông, nghĩ phải giải quyết vấn đề này. Còn muốn tìm lão bố. Sau đó, Hồ Tư để cho mình một cái bài danh thứ ba một cái trọng lượng cấp tuyển thủ trùy thép hướng về phía lão bố khiêu chiến. Trùy thép là thiết trùy bà con xa biểu ca. Hai người bình thường trên cơ bản liền không có cái gì lui tới. Nhưng là không quan hệ. Hiện tại chính dễ dàng dùng lấy cớ này tới khiêu chiến lão bố. Đến vì UFC chính danh. Phải biết, thiết trùy chỉ là trọng lượng cấp. Cùng lão bố kém hai cái lượng cấp. Coi như thua cũng không thể nói rõ cái gì. Ngạch. Chí ít Hồ Tư có thể rất tốt dùng lấy cớ này. Đồng thời Hồ Tư cũng là làm như vậy. Hồ Tư còn không có tìm lão bố. Trước hết tại trên báo chí, trên TV, trên Internet, triển khai oanh tạc thức tuyên truyền. Thiết trùy biểu ca, trọng lượng cấp thứ 3 tuyển thủ trùy thép, tuyên bố khiêu chiến lão bố, muốn vì biểu đệ của mình đòi một lời giải thích. Đồng thời tại trong báo cáo, Hồ Tư để cho người ta trắng trợn tuyên truyền, lão bố sở dĩ có thể một quyền đấm chết thiết trùy. Hoàn toàn là bởi vì lão bố là trọng lượng cấp, mà thiết trùy là trung lượng cấp. Hai người kém dòng giã hai cái lượng cấp. Hai cái lượng cấp là căn bản là không có cách đền bù một cái chênh lệch cực lớn. Cảm giác tựa như đại nhân đánh tiểu hài. Cho nên thiết trùy cũng không phải là thua ở trên kỹ xảo, mà là thua ở hình thể cùng trên lực lượng. Nếu như không tin, tiếp xuống nhìn trùy thép cùng lão bố tranh tài liền biết. Nếu như tranh tài đối tượng đổi thành trùy thép, kết quả tuyệt đối không giống. Lão bố căn bản là không có nhiều ít cơ hội thủ thắng. Trùy thép trọng quyền, một quyền có thể đạt tới hơn 300 bang lực lượng. Trùy thép một quyền KO số lần đạt tới 7 lần nhiều. Đưa tin thượng phán đoán, trùy thép khiêu chiến lão bố. Lão bố hơn phân nửa không dám ứng chiến. Lần này đưa tin rất là tường tận, có đạo lý có ít theo. Rất nhiều người xem đều tin. Sau đó lão bố biết sự tình từ đầu đến cuối về sau. Tại chỗ cự tuyệt trùy thép khiêu chiến. Lão bố lý do cự tuyệt kỳ thật rất đơn giản. Thứ nhất chính là Tần Ngưng Quân không thích lão bố đi đánh UFC, sợ lão bố sẽ thụ thương. Thứ hai chính là NBA quý sau ngựa đua thượng liền muốn bắt đầu. Lão bố đương nhiên không có khả năng buông xuống NBA quý sau thi đấu đi cùng trùy thép đánh cái gì tranh tài. Lão bố chỗ đội Rocket thế nhưng là lấy 62 thắng thành tích xếp hạng toàn liên minh vị trí thứ nhất. Toàn bộ đội Rocket liền dựa vào lão bố một cái cự tinh tại chèo chống. Nếu như không có lão bố, đoán chừng đội Rocket tại trận đầu trong trận chung kết sẽ phải nghỉ chơi. Cho nên lão bố mới không có đáp ứng truy thép khiêu chiến. Bất quá, bởi vì lão bố cự tuyệt, tựa hồ xác nhận đưa tin thượng suy đoán, lão bố quả thật không dám ứng chiến. Trong lúc nhất thời, vô số chất vấn đưa tin, Văn Chương như măng mọc sau mưa xông ra. Lão bố một quyền đấm chết trọng lượng cấp tuyển thủ Thiết Trùy, nhưng là không dám cùng trọng lượng cấp tuyển thủ giao chiến. Đối mặt UFC trọng lượng cấp bài danh thứ 3 tuyển thủ khiêu chiến, người Trung Quốc không dám ứng chiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.